Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Âm Dương Sư Vật Ngữ. 5. Thành chủ bắt đầu kể chuyện xưa. Liền ở phía trước chút thời điểm, có người tặng một bức mỹ nhân họa cho ta nhi tử. Lại kia lúc sau ta nhi tử liền thường xuyên không buồn ăn uống. Hiện giờ càng là mắc phải tương tư bệnh. Bị bệnh trên giường, ngay từ đầu thời điểm bọn họ chỉ là cảm thấy nhi tử quá mê muội mất cả ý chí. Thế nhưng sẽ đối một bức họa còn tương tư bệnh, nhưng là bị bệnh tự nhiên là muốn trị, cho nên hắn mời tới rất nhiều lương y vì chính mình duy nhất nhi tử chữa bệnh. Đại phu tới lúc sau đều lắc đầu, không có một cái có thể đưa ra hữu hiệu biện pháp giải quyết. Vẫn là một cái hiểu chút thần quỷ chi thuật phu y nói. Lệnh lăng đây là trêu chọc thượng yêu tà, thời đại này vốn dĩ liền yêu ma quỷ quái hoành hành. Trêu chọc thượng yêu tà cũng không phải cái gì đặc biệt kỳ quái sự. Chính là hắn cái này thành trì giữa, cũng vẫn luôn có đạo sĩ hòa thượng linh tinh cao nhân tọa chấn. Nhưng là vô dụng, nguyên bản ở ta thành trì trung phổ huệ đại sư đều bị kia trong lời nói yêu tà mê hoặc. Bị hút vào họa chung, cái này thành chủ thoạt nhìn phi thường tiêu tụy. Đôi mắt phía dưới là thật dày mắt túi cùng tán không khai quầng thâm mắt. Ta nghe nói công tử am hiểu âm dương thuật, nếu là có thể cứu trở về con ta, ta chắc chắn có số tiền lớn cảm tạ thù lao hảo thuyết. Trước mang ta đi nhìn xem tình huống, bất quá ngươi trước chờ một lát, ta yêu cầu hơi làm chuẩn bị, hắn yêu cầu chuẩn bị tốt công kích tài liệu. Còn muốn đem chính mình chạy trốn kỹ năng điểm mãn. Nếu là tình huống quá phức tạp, vẫn là bảo mệnh quan trọng, Minh Nguyệt Cửu cùng cái loại này tận sức với chu sát thiên hạ yêu tà âm dương sư cũng không giống nhau, rốt cuộc hắn bản thân liền có nửa yêu huyết mạch, cũng không cho rằng yêu nên chết, mặc kệ người cũng hảo yêu cũng hảo, đều tồn tại hảo cùng hư giống loài, hiện tại chiến loạn, rất nhiều thời điểm đều là nhân tâm hiểm ác, rốt cuộc người đối yêu đề phòng. Đối đồng loại lại thường thường không chút nào giữ lại tin tưởng. Minh Nguyệt Cửu làm trong hoàng thất người, thoạt nhìn thực dễ dàng bị lừa, trên thực tế biết rõ nhân tâm hiểm ác, hắn đối nhân loại ác ý cùng thiện ý cảm giác rất mạnh. Đối cái này thập phần đáng thương thành chủ lời nói cũng chỉ là tin mặt ngoài. Chờ tiễn đi cái này thoạt nhìn cùng đường thành chủ, tống đường ôm miêu nhìn hắn nói. Đợi lát nữa ta cũng muốn cùng qua đi, Minh Nguyệt Cửu nói. Ngươi cái gì đều sẽ không, vẫn là không cần đi theo, miễn cho ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi, hắn mới không phải bởi vì này chỉ miêu yêu sinh đồ. Đệ khí, tống đường nhìn hắn nói, vẫn là sẽ một chút ân. Tống đường trong lòng ngực miêu yêu xoay qua đầu, đối với phía sau miêu miêu kêu vài tiếng, sau đó rầm. Phía trước biến mất tiểu yêu quái liền một đám ở hiện lên trong viện. Triệu hoán phu lực lượng là cùng tiểu yêu quái nhóm thành lập nhất cơ sở liên hệ. Nói như vậy, yêu quái sẽ thỏa mãn âm dương sư nhóm một cái tiểu nguyện vọng mới có thể rời đi. Chúng nó tạm thời biến mất, là bởi vì tống đường dùng không đến, đã bị truyền tống tới rồi một cái khác riêng không gian. Đều là chút thực nhược tiểu yêu quái, tỉ như nói dù yêu. Bí dương cùng võng tượng linh tinh, chính là số lượng nhiều, vẫn là làm Minh Nguyệt Cửu nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu yêu quái nhóm ngươi tễ ta tễ ngươi, miệng lầm nhầm phát ra các yêu quái đặc có thanh âm. Giống một đám hoàng nhung nhung gà con, díu dít, này đó đều là ngươi triệu hoán. Hắn nói như vậy thời điểm, lại xem nàng trong lòng ngực miêu yêu, đây là nó đem hắn nói nghe lọt được. Ân, cho nên nói vẫn là có thể giúp được với một chút vội bằng cấp thấp phù chú triệu hồi ra thức thần. Cùng nàng trong lòng ngực này chỉ không giống nhau. Thức thần nhóm ra tới chính là hình chiếu. Lực lượng muốn so bản thể nhược một ít, bị giết đã chết bản thể cũng sẽ không chết. Chúng nó cũng không nhất định sẽ tận lực. Đụng tới nguy hiểm vẫn là sẽ tứ tán khai đi. Chạy trốn bay nhanh. Vậy ngươi đuổi kịp đi, âm dương thiết tưởng muốn biến cường đại. Không chỉ có yêu cầu phong phú lý luận tri thức, càng muốn phong phú thực tiễn kinh nghiệm mơ siêu Minh Nguyệt Cửu thổi tiếng huýt sáo. trong viện cùng hắn định ra khế ước, mặt khác một con thức thần liền biến đại thành chỉ báo gấm. Dưới chân mạo hiểm yêu hỏa, yêu quái tốc độ có thể so nhân loại muốn mau quá nhiều. Trong tình huống bình thường, Tống Đường là Minh Nguyệt cửu đồ đệ, lại không có chính mình thức thần, là thần cũng là cùng hắn cùng nhau cưỡi ở báo gấm trên người. Nhưng là lúc này đây, nàng trong lòng ngực tiểu miêu phát ra tới miêu ngao thanh âm. Hướng Tống Đường đưa ra kháng nghị, yêu đàn bên trong mau bị đẩy ra chỉ tiểu yêu quái. Tống Đường vừa thấy, là cái tiểu hoàng người, đại khái 4 tấc lớn nhỏ, đầu đội tiểu hoàng mũ, thân xuyên tiểu áo vàng, sau lưng còn đi theo một chiếc không sai biệt lắm kích cỡ tiểu xe ngựa. Là khánh kỵ, hồ nước khô cạn mấy trăm năm lúc sau, nếu địa hình không có biến hóa, sẽ có loại này gọi là khánh kỵ tiểu yêu quái toát ra tới. Khánh kỵ cùng người lớn lên thực tương tự, chính là thực mini, khánh kỵ được không ngàn dặm, tốc độ một chút cũng không thể so báo gấm chậm mơ siêu. Tống Đường đem miêu yêu nâng lên cao. Cái này tiểu xe ngựa chúng ta hai cái ngồi không dưới, miêu mễ là không có việc gì. Nàng không được, nghe được nàng nói chuyện khánh kỵ đột nhiên lập tức biến bành trướng. Xe ngựa phóng đại mấy lần, hiện tại có thể cất chứa 2 cái thành niên nam nhân. Vất vả ngươi, Tống Đường đối khánh kỵ lễ phép nói lời cảm tạ. Xốc lên xe ngựa mành ngồi xuống, miêu liền ngồi ở nàng trên đùi, hai chỉ chào chào đáp ở nàng cánh tay thượng, không chiếm vị trí, báo gấm ở chạy, xe ngựa chạy song song với, mặt sau còn theo một đống lớn tiểu yêu quái. Nhìn phía dưới lôi kéo xe ngựa tiểu hoàng người, ngồi ở báo gấm phía trên phát bị thổi đến lung tung rối loạn. Gió lạnh lạnh lùng chụp ở trên mặt Minh Nguyệt cửu đột nhiên cảm giác chính mình đi ra ngoài phương. Thức một chút cũng không khóc huyễn, liền báo gấm lông xù xù đều không thơ mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua viết 500 tự, không chống đỡ được ngủ rồi, hôm nay bỏ dậy bồ. Không cần thức đêm a, ta hiện tại thức đêm 2 ngày liền sẽ cảm giác tức ngực khó thở. Thật sự đối thân thể đặc biệt không tốt, khánh kỵ xuất từ quản tử. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.